Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 278, kế hoạch dài hạn của Mạt Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tùng thấp giọng nói, tiểu thư, chúng ta nhận được tin tức thiếu gia ở Bành Thành bị đâm. Tô Mạt cả kinh, theo bản năng nắm chặt lan can. Bị ám sát, có thể có nguy hiểm. A Tùng thấp giọng nói, tạm thời không rõ ràng lắm, hình như là bị thương một chút. Tô Mạt kinh ngạc nói, Tĩnh thiếu gia võ công xuất thần nhập hóa, sao có thể bị thương? A Tùng cũng không giải thích được, cho nên không thể đưa ra đáp án. Tô Mạt lo âu nói, người tức khắc đi thăm dò nghe ngóng, nhất định phải xác định thông tin của Tĩnh thiếu gia, sau đó gửi thư cho ta. A Tùng do dự, tiểu thư, Tĩnh thiếu gia sai tiểu nhân đi theo bảo vệ tiểu thư. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạt trầm xuống, ta có cái gì cần đi theo chứ, ta còn có thể chạy đi đâu, lại nói hiện nay còn có Tô Quốc Công nữa chi. A Tùng tưởng nhớ thiếu gia, lại nhớ kỹ mệnh lệnh thiếu gia đã giao phó, nhất thời không thể đoạn tuyệt. Tô Mạt quyết định thật nhanh nói, thiếu gia cho ngươi đi theo ta, phải nghe ta, ngươi đi ta sẽ không có nguy hiểm, ta cam đoan. A Tùng nghĩ một chút, hiện nay Quốc Công gia cùng nhị thiếu gia đối với tiểu thư che chở chu đáo, không có một chút ủy khuất cùng nguy hiểm, đi theo Tô gia quả thật khá an toàn. Thêm nữa Tô Mạt không thích song dài, mệnh lệnh hắn tức khắc khởi hành. A Tùng không khăng khăng nữa, liền đi đến đội trưởng hộ vệ bên người Tô Nhân Vũ, dặn dò bọn họ lưu tâm nhiều hơn, bảo hộ tiểu thư. A Tùng đi rồi, Tô Mạt cũng không có tâm tình chơi đùa. Tĩnh ác ma luôn là một bộ dáng lười biếng, tính trước kỹ càng hết thảy, không nghĩ tới cũng sẽ bị thương, không biết là ai có lá gan lớn như vậy, lại khiến hắn bị thương. Nàng ý thức được bản thân còn phải làm điều gì đó. Ngoài kiếm tiền ra còn phải nên có một đội quân sĩ bí mật. Một đoàn bộ đội đặc chủng thần bí, ở thời đại vũ khí nóng đều phải có, thời đại binh khí lạnh như vậy sẽ càng thêm hữu dụng. Dù sao đương thời võ công tuyệt đỉnh cao thủ vẫn thiếu, hơn nữa người võ công cao cường, thích hợp làm sát thủ, mà không thích hợp làm binh sĩ, vì không thích hợp hợp tác chiến đấu cùng kẻ khác. Nếu có được một đoàn quân sĩ bí mật như thế, số lượng không cần nhiều, mấy trăm người là đủ chấp hành đánh úp bất ngờ, ám sát, trinh sát các loại nhiệm vụ khác nữa, đối với đại cuộc sẽ có tác dụng to lớn. Tô Mạt đầu óc linh lợi, lập tức đã nghĩ đến các hạng mục tương quan, muốn thành lập đội đặc chủng, đòi hỏi phải có tiền, cần vũ khí hoàn mỹ nhất, ngựa, nhân lực ưu tú nhất, cần một căn cứ bí mật đến huấn luyện bọn họ. Cách chương.